sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 282, Bio Custom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ giả mạo, chuyện này rốt cuộc là. Chủng rap cứ lặp đi lặp lại những lời đó trước kẻ giả mạo đang bàng hoàng kia. Phu, đó là một tính năng mà lão phu mới thêm vào cho chủng rap. Kẻ giả mạo là kẻ giả mạo, nó sẽ chỉ rõ ra ngay. Tiện thể, nó vẫn chưa nói được những chữ khác. Kẻ giả mạo, trò đùa này có tính là một dạng quấy rối của Naofumi. Sama không vậy, ai biết được, hình như cậu ta tạo ra đứa trẻ này chỉ là vì muốn hồi sinh Raftalia đó. Làm thế nào, bằng tóc của Raftalia, Chan, Naofumi, Sama, kẻ giả mạo kêu lên một tiếng với giọng như sắp khóc đến nơi. Phu phu phu, hiệu quả tuyệt vời. Và đây là lời nhắn từ Naofumi, Chan, Sadina liền lấy ra một viên thủy tinh hình ảnh và cho kẻ giả mạo xem. Cũng đã một khoảng thời gian rồi, hỡi kẻ giả mạo, bọn hiệp sĩ và đám dân làng phản chắc. Chúc mừng các ngươi đã đoán được thứ tự các tòa tháp bảo vệ kết giới tòa thành của lão phu. Lão phu có lời khen ngợi các ngươi. Sau một khoảng ngừng ngắn, đoạn ghi lại của lão phu tiếp tục. Tuy nhiên, đừng nghĩ các ngươi sẽ vượt qua được dễ dàng. Khi lão phu hồi sinh được Raftalia, đó sẽ là bình minh của buổi huyết tế của các ngươi. Hãy rửa cổ mà chờ đi. Mình nên nói gì đây? Kẻ giả mạo bắt đầu lấy hai tay ôm đầu. Mình đã giải thích việc này cho Melty. Chan rồi, cậu ấy nói cậu ấy sẽ quyết định thế nhưng... Lần các ngươi đột nhập tiếp theo, lão phu cũng sẽ dốc toàn lực nghênh tiếp. Đừng nghĩ các ngươi sẽ dễ dàng thực hiện được như đêm nay. Tạm biệt, kẻ giả mạo, rồi đoạn phim ghi lại của lão phu chấm dứt. Như vậy đấy, và Naofumi. Chan bảo bọn chị đến để tuyên cáo, và nếu các em tấn công tòa tháp, bọn chị sẽ bắn hạ các em ngay. Em hiểu rồi, vậy là bọn em cũng phải đánh với Sadina. Wanizen ở chỗ này luôn sao? Nếu không chiến đấu, Naofumi, Chan sẽ nổi giận với chị. Rõ, vậy thì chúng ta đánh đi. Kẻ giả mạo liền nắm chặt cây kiếm và xông vào Sadina. Sadina tuy có hơi bất lợi vì cô ta vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ chủng rác nhưng vẫn đánh rất tốt. Thế nhưng tại sao cô ta lại không dùng ma pháp? Sau đó, khi lão phu hỏi, cô ta trả lời rằng sợ gây nguy hiểm và đánh nhầm chủng rác nên lão phu cũng đành tạm chấp nhận. Bên phía Motoyasu thì có Zen và Izuki, Risia và các Filorial đối địch. Dù có bị áp đảo về quân số ta vẫn sẽ không bị đánh bại. Phòng xa, cối xay gió, Motoyasu quay vòng vòng cây thương của mình và tạo ra một cơn lốc xoáy. Nhưng do cooldown tam của skill, và cũng do hắn đang chiến đấu với các chuyên gia tấn công tầm xa là Izuki và Risia, nên hắn cứ bị đẩy lùi dần. Motoyasu, San, chúng ta đang bị bất lợi. Phải rút quân thôi, sau khi bị chúng đòn liên tục Midori khuyên Motoyasu, nhưng anh không thể phản bội lại kỳ vọng của nghĩa phụ. San được, chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Nếu như chúng ta ở lại và bị đánh bại thì thật là vô nghĩa, hát hiểu rồi. Nhưng anh vẫn chưa thuyết phục được các thiên sứ. Không thể nào đâu, miễn còn Pio, Chan, chúng không thể nghe chúng ta mời được đâu. Nghĩa phụ, San, xin hãy thứ lỗi. Motoyasu con, sẽ rút lui vì mọi người. Khoan, Gayer Lion ở đâu vậy? Phạm vi ngăn chặn dịch chuyển là Rafu, chủng Rap dùng một ma pháp ảo giác giấu đi bản thân nhằm để rút lui, đồng thời tạo ra một ảo giác là nhóm Motoyasu vẫn còn ở đó. Tuy kẻ giả mạo nhìn thấu ngay, nhưng trong khoảng thời gian mất cảnh giác đấy đã tạo ra một chỗ hở trí tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Motoyasu cùng bộ ba của hắn, và Sadina đã có thể đem được chủng Rap chạy thoát khỏi phạm vi đó. Là như vậy đấy, nghĩa phụ. San, con thành thật xin lỗi. Lão phu đã thấy cả qua thủy tinh cầu tên Motoyasu mang theo rồi. Kết quả cũng rất tốt, xem ra bọn chúng đã có ý định đối địch với chúng ta. Trước khi chinh phục thế giới, chúng ta phải đè bẹp chúng. Vẫn còn thời gian cho tới khi kết giới bảo vệ tòa tháp thứ hai bị hủy. Nên cần phải củng cố chiến lực trước khi quá muộn, và ngày đầu tiên xây dựng phòng nghiên cứu của lão phu kết thúc như thế. Ngày thứ hai, bắt đầu chế tạo hàng loạt chủng rác thế hệ thứ nhất. Tuy vẫn chưa biết chúng sẽ có thể hình thành được chiến lực không, nhưng dù sao có còn hơn không? Gửi ai đi phòng ngự tòa tháp thứ hai đây? Tuy khá đáng tin cậy, nhưng Motoyasu không thể nào đối phó được với Zen, Izuki, Risia, giả mạo, và các nô lệ được. Có lẽ cần phải cho nhóm Firo Atlas, Phâu đến đó nữa. Thế nhưng, lão phu vẫn thấy bất an. Tuy mục nát nhưng chúng vẫn là hiệp sĩ. Ni, Chan, cây bánh crepe vẫn chưa xong nữa sao? Kiel để sau đi. Đang bận đây, vậy Kiel đến đánh thức khi lão phu đang chợp mắt trong phòng nghiên cứu. Atlas đang vui vẻ ngủ kế bên, Phô cũng đang ngủ ở đây. Hôm nay Ni-chan sẽ làm gì? À, tạo ra những binh khí mới mạnh mẽ để đánh bại quân đoàn của kẻ giả mạo kia. Ara, điều cậu vừa nói khá thú vị đấy. Sadina, vốn đang ngủ trong góc phòng, thức dậy và chen vào cuộc nói chuyện. Là loại gì vậy? Lão Phô định cải tạo lại ma thú rồi từ đó tạo ra những con ma thú mạnh mẽ hơn nữa. Ô tuyệt thật, ở đây có khá nhiều ma thú. Nên sẽ có thể làm được khá thứ đấy. Để hồi sinh Raftalia, chiếc khiên bảo rằng lão Phô cần phải nghiên cứu cơ thể của các loại ma thú. Ma thú có sinh lực rất mạnh mẽ, và có một số chủng loại có thể di động như bọn Undead vậy. Gayer Lion là một ví dụ xuất sắc. Nếu nghiên cứu thứ đó, chủng Raft sẽ mạnh hơn, và sẽ có thể tiến gần hơn với bản gốc, lão Phô nghĩ vậy. Và lão Phô cũng đã có hứa với đám ma thú là sẽ làm cho chúng mạnh lên rồi. Trong lúc đang suy tư, con ma thú cưng của Red gõ. Bong bong, vào cái bể dưỡng chất lớn chứa nó. Tên nó là Mi, Côn thì phải, do lão Phô tiếp quản, và giữ nguyên trạng cái phòng nghiên cứu này, vậy nên nó vẫn ở đây. Hửm, ngươi muốn gì, tuy không thể hiểu nó nói gì, nhưng đại khái có thể hiểu được ý của nó. Ngươi muốn lão Phô hãy dùng chính bản thân ngươi à, con ma thú Red yêu quý gật mạnh đầu. Hửm, nó là một con ma thú mong muốn được trở nên mạnh mẽ hơn. Được rồi, ngươi có quyết tâm chịu đựng bất cứ kiểu thí nghiệm nào? Không đấy, trước lời của lão Phô, con ma thú yêu quý của Red gật đầu. Tốt lắm, lão Phô giơ chiếc khiên lên sát bể nuôi dưỡng, và nhấn công tắc trên cái bảng đá. Kích hoạt kỹ năng và hiệu quả chuyên dụng Biocustom, quan hệ luyện kim thuật. Và kích hoạt cả cải tạo gen nữa. Có một chữ viết hoa văn hình học bay ra, bao lấy con ma thú yêu quý của Red. Sức mạnh bắt nguồn từ tưởng tượng. Con ma thú của Red mong muốn loại sức mạnh như thế nào, đó là điều quan trọng nhất. Tuy nó không phải là con người, nhưng lão Phu cũng không thể cải tạo theo cách mà bản thân nó không muốn được. Được rồi, hãy tưởng tượng đến loại sức mạnh mà ngươi muốn đi. Lão Phu sẽ hết sức trợ giúp cho ngươi. Con ma thú của Red gật đầu lần nữa, rồi chuyển hình ảnh mà nó tưởng tượng ra sang cho lão Phu. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Red muốn tạo ra một ma thú có thể chuyển đổi thân thể và có sinh mệnh lực cao như loài rồng, khó có thể giết được. Có lẽ ý thức đó đã ăn sâu và ảnh hưởng đến tưởng tượng của con ma thú của Red. Cũng có thể nói rằng trái tim của hai kẻ này đã nối liền lại với nhau. Tuy nhiên, nó lại vượt quá khả năng dung nạp của con ma thú này. Nếu cải tạo vượt quá khả năng chịu đựng của ma thú thì cải tạo gen và thực nghiệm nhân thể của lão Phu sẽ không có hiệu quả. Xét theo phương diện đó, thì đám Bioplan có khả năng chịu đựng rất lớn. Dĩ nhiên, kích hoạt chúng tốn rất nhiều SP và ma lực nhưng năng lực hồi phục của chiếc khiên rất cao, nên lão Phu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là xong ngay thôi. Điều đó chứng tỏ LV của lão Phu đã cao đến thế đấy. Nên làm gì đây, hãy hạ thấp mong muốn của ngươi xuống một chút đi, nếu không thì... Còn ma thú của Red với một ý chí cương quyết nhìn thẳng vào lão Phu. Mà, với cải tạo này, vẫn còn những cách thức cường hóa khác nữa. Lão Phu chỉnh sửa cái hình ảnh mà con ma thú truyền qua cho lão Phu một chút rồi gửi trả lại cho ma thú của Red. Nếu chỉ như thế này thì có thể sẽ thành công. May mắn thay, trong chiếc khiên của lão Phu đã đủ các tài liệu cần thiết rồi. Tuy có một vài món có hơi hiếm, lão Phu đã hiểu, đây chính là sức mạnh mà ngươi luôn khao khát. Nào, hãy cho lão Phu thấy ngươi chịu đựng được đau đớn và nguyền rủa tới mức độ nào. Rồi lão Phu kích hoạt tính năng cải tạo gen. Việc cải tạo sẽ mất nhiều thời gian đây. Bò bò, và cái bể nuôi lớn đó rung động dữ dội. Ô, khi nào thì hoàn thành vậy? Một lúc nữa, hề, lão Phu lấy ra ma lực thủy và hồn rũ thủy từ chiếc khiên và uống để hồi lại ma lực và SP. Chuyển sang việc tiếp theo, cần phải cải tạo hơn nữa con ma thú của Red. Lão Phu bắt đầu tạo ra yếu tố. Con ma thú của Red sẽ sống ở bên trong một hạt nhân, và có thể cấy ghép hạt nhân đó vào cơ thể ma thú khác tùy ý muốn. Và vì cơ thể ban đầu của nó, lão Phu đã cải tạo rất nhiều từ cơ thể của chủng Raft thế hệ thứ nhất. Cơ thể lão Phu làm ra hiện tại cao tầm 3 mét. Một chủng Raft lớn hơn cả Firo đang trôi nổi trong bể nuôi lớn. Đó sẽ là cơ thể cho ma thú của Red. Rất nhanh, con ma thú của Red đã được cải tạo xong và xuất hiện trong bể nuôi. Đó là một viên thủy tinh hình tròn màu đỏ. Con ma thú của Red đã tiến hóa thành dạng sinh mệnh gọi là hạch. Lão Phu tạo ra cái cơ thể trùng ráp thế hệ đầu tiên lớn đến vậy là để gắn cái hạt nhân này vào. Lão Phu cho ma thú của Red vào bể nuôi, và cấy ghép vào trong trùng ráp. Sau khi cử động một chút, con ma thú của Red đã thích nghi với cơ thể của trùng ráp thế hệ thứ nhất, nó mở mắt ra, và vẫy tay với lão Phu. Hừm, cơ thể đó có vẻ như là có thể hoạt động được. Lão phu nhấn vào một nút công tắc trên cái bảng đá để rút cạn dung dịch nuôi cấy, và đem con ma thú của Red ra khỏi bể nuôi. Rafu, sao, cơ thể mới của ngươi có cảm giác thế nào? Khi nghiên cứu tiến xa hơn, lão phu sẽ làm cho ngươi một cơ thể mới dễ chiến đấu hơn. Rafu, tuyệt quá, Ni-chan cũng có thể làm được chuyện như thế nữa cơ à, chuyện thường thôi. Naofumi, Chan tuyệt quá, luyện kim thuật sư của thế kỷ, có lẽ cũng gần như thế thật. Chủ nhân, chào buổi sáng. Firo vui vẻ bước vào phòng nghiên cứu. Con bé đã thức sớm và ăn sáng rồi à, cái bụng hơi to một chút. Ai, đấy, Firo chỉ tay vào chùm ráp và hỏi lão phu. Ồ, là ma thú của Red đó. À, là Mi, Cun đấy hả, Rafu, khi Firo vẫy tay với nó, con ma thú tên Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cun vẫy tay đáp lại. To lớn hơn và dễ thương hơn rồi nhỉ, Firo sẽ không thua đâu. Rafu, vậy thì, lão phu có một nhiệm vụ quan trọng giao cho các ngươi đây. Gì, vậy ạ, hãy đi bảo vệ tòa tháp thứ hai cùng với nó. Vớ, mà, vẫn còn chút thời gian, dẫn nó đi nhập hội với các ma thú khác và làm quen với cái cơ thể mới này đi. Un, tiện thể thì cải tạo của lão phu cũng không tăng cho cơ thể đó nhiều lắm đâu. Nó chỉ như một cái vỏ dùng, một lần mà thôi, về sau lão phu cũng cần phải định kỳ nâng cấp cái cơ thể đó lên nữa. Do đã giải thích sơ các kỹ năng mà cơ thể này có thể sử dụng nên chắc là không sao đâu, cách chương.